cách một đoạn thời gian, sẽ bắt lôi. Đỉnh ngư mang về gia tộc hoặc tông môn, cung cấp cho hậu bối tu luyện, rèn. Luyện nhục thể, ngoại trừ tác dụng có thể rèn luyện nhục thể ra, thì thịt của lôi đỉnh ngư cũng rất thơm ngon, chính là mỹ vị tuyệt nhất của hoang cổ vực. Cho dù là cường giả thần cảnh đã không còn dục vọng gì đối với mỹ vị, cũng nhịn không được mà bắt lấy lôi đỉnh ngư để ăn thử. Ào ào, trong dòng nước chảy xiết, có cá nhảy lên mặt nước, lập lòe ánh chớp. Cách chương.